Hàn Mộc Tử, cô hơi nhíu mày nhìn về phía nhân viên quản lý, chỉ thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, nhìn bộ dáng sắp tè ra quần tới nơi rồi, suy nghĩ một chút cô thở dài trong lòng cũng chẳng cãi cọ biện minh gì. Đối phương bằng lòng giúp đỡ cô rồi, giờ đây còn bị thủ trưởng nhìn thấy, anh ta có chối thì cũng là chuyện thường. Cô cũng chẳng có quyền gì mà trách cứ anh ta. Chấm, nghĩ đến đây Hàn Mộc Tử đơn giản cúi đầu cười, sau đó nhìn về phía Dạ Mạc Thâm. Ừ, tôi tự đi đến đấy thì sao? Bây giờ tôi đã được đi về chưa? Em nói xem, Dạ Mạc Thâm nhìn chằm chằm. Hai người nhìn nhau, Hàn Mộc Tử giật giật khóe môi, sau đó nói. Anh đã không có gì để nói vậy thì tôi đi trước đây. Nói xong liền trực tiếp vỗ vỗ tay Dạ Mạc Thâm ý bảo tránh ra chuẩn bị rời khỏi nơi này. Kết quả Dạ Mạc Thâm không những không thả cô mà còn lôi kéo cô đi về phía trước. Hàn Mộc Tử biến sắc, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, Dạ Mạc Thâm, nhân viên quản lý hoảng sợ nhìn cảnh này, đây là chuyện gì cơ chứ? Người phụ nữ kia trực tiếp gọi tên của cậu chủ, lẽ nào bọn họ là người quen cũ? Vừa nghĩ tới Hàn Mộc Tử có khả năng là người quen của Dạ Mạc Thâm, nhân viên quản lý thật sự sắp tè ra quần. Vậy mà anh ta ở trước mặt cậu chủ chửi bời người phụ nữ này. Hích hích, có khi nào công việc của anh ta sắp sửa biến mất rồi không? Nghĩ đến đây, nhân viên quản lý vội vàng bước nhanh theo hai người. Cậu chủ, cậu nghe tôi giải thích à? Dạ Mạc Thâm, anh tới nơi này là tìm tôi à? Nếu như không phải vậy thì buông tay tôi ra. Mà có là như vậy thì cũng buông tay tôi ra. Tôi với anh hiện đã giải trừ hợp đồng rồi, có chuyện gì thì anh trực tiếp tìm luật sư của tôi mà đàm phán. Cách chương.